Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, thứ 294 chương đan dược trận chung kết. Mộ Dung Cửu Nguyệt và Dạ Kinh Lâu mang theo Tiểu Tiêu Tiêu. Ngày không lo cư trú xuống, mỗi ngày buổi tối, hai vợ chồng ở bố trí ổn thỏa hào Tiểu Tiêu Tiêu nghỉ ngơi qua đi. Hoặc là ở không gian cùng nhau tu luyện, hoặc là liền cùng nhau nỗ lực tạo nhân. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười trêu ghẹo Dạ Kinh Lâu. Ngươi không phải cả ngày nói Tiểu Tiêu Tiêu bá chiếm ta hảo nhiều thời gian. Bây giờ còn nghĩ như vậy muốn đứa nhỏ. Ngươi sẽ không sợ đến lúc ta đem lực chú ý tất cả đều đặt ở bọn nhỏ trên người. Dạ Kinh Lâu nhíu mày nhẹ liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi hội sao? Ân, hội. Đứa nhỏ náo loạn, ta khẳng định muốn trước cố đứa nhỏ. Ngươi nói là đi, Mộ Dung Cửu Nguyệt cười híp mắt nhìn hắn, nhẹ vỗ về hắn tuấn tú mặt, đôi mắt đẹp lưu quang, xinh đẹp động nhân, nhạ được Dạ Kinh Lâu nhìn nàng, ánh mắt kia liền rời bất động, chỉ hận không thể lại đem nàng đặt tại dưới thân, hung hăng yêu mấy lần, trong đầu mới nghĩ như vậy. Dạ Kinh Lâu đã động tác, trực tiếp đem nàng cấp ấn hồi trong lòng. Một bên thân, một bên thấp nói, vậy tái sinh một nữ nhi được rồi. Sau này nếu không sinh, thực sự, cùng lắm thì, bản quân liền đại phương một điểm, phân cái một năm nửa năm thời gian cấp tiểu bảo bối. Chờ bọn hắn lớn chút ít, liền để cho bọn họ tự cái rèn luyện đi. Chúng ta sau này cũng còn có bó lớn thời gian tiêu giao khoái hoạt, Mộ Dung Cửu Nguyệt khẽ cười nói. Không tệ lắm. Còn rất hào phóng, đáng giá biểu dương, Dạ Kinh Lâu nhìn nàng kia đẹp đẽ bộ dáng. Trong lòng như là bị mèo cào như nhau ngứa, lại nhịn không được mở miệng khẽ cắn một chút của nàng dái tai. Liền Tịnh Hội cười ta, chẳng lẽ hài tử của ngươi, cũng không phải là con của ta. Đứa ngốc, Tịnh nói ngốc nói, Mộ Dung Cửu Nguyệt hoa ở trong ngực của hắn, cọ lồng ngực của hắn, vui cười không ngớt, mặt mày giữa. Tràn đầy hạnh phúc, sau ngày, Mộ Dung Cửu Nguyệt mang theo bọn họ cha con lưỡng khắp nơi chuyển động. Mặc dù Dạ Kinh Lâu cũng đã tới đại lục này, đãn rốt cuộc là không như Mộ Dung Cửu Nguyệt này sinh sống một đời nhân quen thuộc ở đây. Ở Dạ Kinh Lâu theo đề nghị, Mộ Dung Cửu Nguyệt mang theo bọn họ đến nàng từng cuộc sống quá địa phương đô đi một lần. Cha con lưỡng thường xuyên thân mật nghe nàng nói chuyện trước kia. Thường thường cũng thay nàng cảm hoài một phen quá khứ không dễ dàng. Kiếp trước làm hồn thể tồn tại Tiểu Tiêu Tiêu, vẫn là theo ở Mộ Dung Cửu Nguyệt bên người. Đại lục này với hắn mà nói, cũng không xa lạ, nhưng hắn liền thích nghe Mộ Dung Cửu Nguyệt nói mưu trí của nàng lịch trình. Người một nhà vứt bỏ hết thảy, nhàn nhã tự tại vui chơi thỏa thích tứ phương, bất kể là Mộ Dung Cửu Nguyệt, còn là Dạ Kinh Lâu và Tiểu Tiêu Tiêu. Đô Phi thường thích quá như vậy ngày. Này trung gian, bọn họ còn thay hình đổi dạng, ứng địch lỗi mời, lặng lẽ đi một chuyến luyện dược tông, cấp những thứ ấy dự thi đệ tử chỉ điểm một cái thuật chế thuốc. Để cho bọn họ càng thêm tinh tiến thêm một bước, được ích lợi vô cùng, mà hạnh phúc thời gian luôn luôn dịch thể. Trong chớp mắt, bán nguyệt quá khứ, luyện dược tông và quỷ y môn khiêu chiến tái, cũng lập tức liền muốn tới. Bắt đầu thi đấu tiền một ngày, địch lỗi còn lần nữa chí tin cấp Mộ Dung Cửu Nguyệt. Căn dặn nàng ngàn vạn không nên quên ngày mai đến luyện dược tông tới tham gia thi đấu. Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy địch lỗi khẩn trương được không được. Toại cười nói, người yên tâm đi, ta nhất định đến, thả ngày mai nhất định sẽ làm cho các ngươi luyện dược tông danh dương toàn bộ đại lục. Được rồi đi. Địch lỗi vừa nghe đến Mộ Dung Cửu Nguyệt này bảo đảm. Lập tức cười mị mắt, vậy thì tốt quá, có đại sư những lời này, vãn bối là có thể phóng 100 tâm. Sáng sớm hôm sau, Mộ Dung Cửu Nguyệt một nhà ba người liền giá ngồi pho tượng tuyết. Chiều luyện dược tông bay đi, bọn họ mặc dù tới tương đối sớm, đãn so với bọn hắn tới sớm nhân càng nhiều. Ở bọn họ cưỡi pho tượng tuyết đến luyện dược tông chỗ Bạch Mã Sơn lúc, đã thấy luyện dược tông toàn bộ đỉnh núi, đô mơ hồ có người đầu ở dũng động, trên bầu trời, cũng không lúc có điều khiển phi kiếm, hoặc phi hành khí, hoặc linh thú tu sĩ đuổi đến xem trận này náo nhiệt. Mà luyện dược tông trên quảng trường, cũng đã đáp được rồi một đại võ đài. Võ đài bốn phía, phân ra mấy khu vực, một là quý khách khu, cùng những thứ ấy mời tới giám khảo hóa các phái trưởng sự giả. Cùng trưởng lão một loại nhân ngồi, một là đệ tử khu, cùng hai phái đệ tử ngồi. Phía ngoài nhất chính là phổ thông khu, về ngoại lai những thứ ấy người xem náo nhiệt ngồi. Hiện tại lúc này, trái lại phía ngoài nhất phổ thông khu đứng tối đa nhân. Mỗi một người đều ở cao hứng bừng bừng trò chuyện với nhau. Nghị luận, cũng chờ mong này Thiên Xu Đại Lục hiện nay danh khí lớn nhất hai đại y đan môn phái quyết đấu. Nhìn thấy đế cuối cùng ai thắng ai thua. Luyện dược tông tông chủ Địch Lỗi theo trời vừa sáng bắt đầu. Liền ngóng trông Mộ Dung Cửu Nguyệt đến. Mắt thấy ly khai tái thời gian đã chưa đủ nửa canh giờ. Này Mộ Dung Cửu Nguyệt còn chưa tới. Nhưng làm Địch Lỗi cấp sẽ lo lắng. Hắn muốn cho Mộ Dung Cửu Nguyệt lại phát cái đưa tin. Lại hỏi một câu, lại sợ thúc hơn, nàng hội sinh khí, đành phải kiềm chế lo lắng tâm tình. Ở đó trong đại điện qua lại đi, thường thường lại thả ra thần thức hướng ra phía ngoài quan sát một chút. Nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt nàng rốt cuộc có tới không? Đường Mộ Dung Cửu Nguyệt một nhà ba người cưỡi pho tượng tuyết thân ảnh xa xa xuất hiện lúc. Địch Lỗi ngay trước tiên phát hiện, lập tức kích động đứng dậy, Triều và hắn cùng nhau chờ đợi tứ đại trưởng lão nói. Tới, đại sư tới, mau cùng bản tông chủ nghênh tiếp đại sư đi. Tứ đại trưởng lão tâm cũng vẫn là băn khoăn treo, lúc này nghe nói Mộ Dung Cửu Nguyệt tới, đồng thời thở phào nhẹ nhõm, cũng vội vàng đứng dậy, và Địch Lỗi cùng nhau hướng ra phía ngoài bay vút mà đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt pho tượng tuyết ở mọi người kinh ngạc, hâm mộ, ca ngợi hòa không hiểu dưới ánh mắt, trực tiếp bay vào luyện dược tông chủ điện trước mặt, lúc này mới nhượng pho tượng tuyết hàng rơi xuống, nàng xem đã chờ ở cửa đón chào Địch Lỗi và tứ đại trưởng lão. Trêu ghẹo cười nói, Địch tông chủ, các vị trưởng lão, ta không muộn đi, Địch Lỗi vội vàng cười nói, không có, còn sớm. Đại sư, tiên quân, tiểu công tử, mau mau thỉnh nhập trong điện dâng trà. Chúng ta trước hơi nghỉ ngơi một chút, lại đến tái tràng đi, ta nghe tông chủ an bài liền hảo. Mộ Dung Cửu Nguyệt ôm tiểu Tiêu Tiêu, và Dạ Kinh Lâu ở Địch Lỗi dưới sự hướng dẫn, cùng đi vào đại điện. Vô Ưu đại sư trở về tin tức, bị Địch Lỗi bọn họ phong tỏa. Liền là chuẩn bị vào hôm nay lại cho kiêu ngạo quỷ y môn tới một xuất kỳ bất ý đòn nghiêm trọng. Đem luyện dược tông danh khí lại đánh ra đến. Có Mộ Dung Cửu Nguyệt cho bọn hắn chống bãi. Địch Lỗi và tứ đại trưởng lão đối hôm nay một trận chiến này. Đô Phi thường có lòng tin. Liền chỉ còn chờ nhìn quỷ y môn thế nào ở Mộ Dung Cửu Nguyệt trong tay ăn ba. Lại như chính bọn họ sở nói như vậy. Cuối cùng tự quan ải môn, cút khỏi y dược giới đi, đoàn người uống xong một bình trà, lúc này mới có tông môn đệ tử chạy vào thông báo. Tông chủ, quỷ y môn người tới, Địch Lỗi chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt chắp tay, nói, xin thứ cho vãn bối xin lỗi không tiếp được một chút. Một hồi thi đấu lúc mới bắt đầu, vãn bối lại thỉnh đại sư quá khứ, Địch Lỗi lời âm mới vừa rơi xuống. Bọn họ liền nghe đến một phen kiêu ngạo đến cực điểm cuồng tiếu thanh, ha ha ha ha, vang lên. Theo sát, một phen thô câm lại cuồng vọng thanh âm ở bốn phía vang lên. Địch tông chủ, các ngươi luyện dược tông nhưng chuẩn bị cho tốt quan ải môn không có. Hôm nay cái chúng ta quỷ y môn thế nhưng chờ muốn tiếp quản của các ngươi địa bàn. Ha ha ha ha, hết chương.